Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, The Beginning of the End, khởi đầu của kết thúc. 3 tháng sau, một nhóm 6 người kiệt quệ xuất hiện từ biển san hô đỏ thẫm và tiến đến một vòm cung trắng tuyệt. Đẹp, di chuyển với sự chính xác của những kẻ săn mồi giàu kinh nghiệm. Họ nhanh chóng tiêu diệt một vài sinh vật tạm thời ẩn nấp trong bóng tối sâu thẳm của cấu trúc cổ đại, lột da chúng để lấy thịt, và nhanh chóng trèo lên. Bất chấp mọi khó khăn, nhóm của họ đã sống sót qua cuộc hành trình trở về Dark City. Thành phố bóng tối, nếu chỉ có thể nói là vừa đủ sống. Từ trên đỉnh vòm đá cẩm thạch, Sunny nhìn về phía bức tường xám xa xăm. Ánh mắt cậu lướt qua nó, đầy mệt mỏi, chiến thắng, và sự lo lắng âm u. Cuối cùng, họ đã trở lại. 3 tháng qua đã là một cơn ác mộng đẫm máu không hồi kết, với vô số nỗi kinh hoàng và trận chiến để lại dấu ấn trên cậu. Và dẫu vậy, những khó khăn đó cũng là cái đe mà cậu đã được thử thách, tôi luyện, và trở nên mạnh mẽ hơn. Sunny không có gương, nhưng cậu chắc chắn rằng vẻ ngoài của cậu đã thay đổi rất nhiều. Cậu có thể nhận ra điều đó chỉ bằng cách nhìn vào những thành viên khác trong nhóm. Bộ giáp trắng của Changing Star giờ đây đã bị bao phủ bởi vô số vết xước và rách mà ngay cả hiệu ứng phục hồi của Sea of Soul, biển linh hồn, cũng không thể chữa lành. Mái tóc bạc của cô dài hơn, chạm đến giữa lưng. Khuôn mặt ngà ngọc của thủ lĩnh họ đã trở nên hốc hác, với những quầng thâm hiện rõ dưới đôi mắt xám rực lửa của cô. Caster thay đổi thậm chí còn nhiều hơn. Hình ảnh người thừa kế trẻ tuổi, gọn gàng và trang nhã đã biến mất. Thay vào đó, một người đàn ông với mái tóc bù xù và bộ râu ngắn xù xì đứng ở vị trí của anh ta. Khuôn mặt tối tăm và ảm đạm. Đôi khi, Sunny còn nghĩ rằng cậu có thể nhìn thấy một hoặc hai sợi tóc bạc trong mái tóc dày của anh ta. Kai vẫn đẹp trai và thanh lịch, nhưng phần lớn sự quyến rũ của anh đã bị che khuất dưới lớp bụi bẩn, bụi và máu khô. Bộ giáp thời trang mà anh mặc giờ đã không còn, bị phá hủy trong một trong những trận chiến ác liệt họ đã trải qua, và được thay thế bằng một trang phục không mấy ấn tượng, dường như được dệt từ rong biển xanh. Người cung thủ cũng sử dụng một cây cung mới. Cây này dài và mạnh mẽ, được làm từ 2 chiếc sừng cong thuộc về một sinh vật mà Sunny không muốn nghĩ đến. Đủ để nói rằng memory này thuộc loại cấp bậc 5 và thật sự rất chết chóc. Effie gần như không thay đổi, ngoại trừ việc cô đã trở nên gọn gàng hơn. Cơ bắp mạnh mẽ của cô không còn bị che bởi 1 gram mỡ nào. Nữ thợ săn cầm 2 sát memory. Cả 2 đều chịu trách nhiệm cho cái chết của hàng chục sinh vật nightmare. Ác mộng, bộ giáp đồng cổ của cô bị móp méo khắp nơi, nhưng bằng cách nào đó vẫn còn nguyên vẹn. Kasahin là người trẻ nhất trong họ, vì vậy những thay đổi xảy ra với cô có lẽ là rõ rệt nhất. Đến giờ, cô đã mất hầu hết vẻ mềm mại của tuổi thơ và đã trở thành một cô gái trẻ xinh đẹp, trông như sắp bước vào tuổi trưởng thành. Cô hiện có 3 echo, vọng ảnh, được gắn với lõi của mình, một do Nephis tặng, một do Kai trao cho, với sự giúp đỡ của những echo và Darkwing. Cánh bóng tối, Cassie giờ đây có thể di chuyển và tham gia vào các trận chiến gần như thể cô không hề bị mù. Gần như, và rồi có Sunny, người có lẽ còn bị tổn thương và tàn tạ hơn cả những người khác. Puppeteer Surround, áo choàng của kẻ điều khiển của cậu gần như bị bung ra ở các đường chỉ. Mái tóc cậu dài, rối bù, và cực kỳ cần một lần gội. Đáng buồn thay, làn da của cậu vẫn trắng bệch như một xác chết. Cậu cũng không thể mọc được dù chỉ là chút râu ria, chưa đừng nói đến một bộ râu thực sự. Nhưng, ôi thôi, tại sao lại quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt? Triệu hồi những ký tự rune. Sunny tìm một cụm ký tự cụ thể và liếc nhìn nó. những ký tự run lấp lánh trong ánh hoàng hôn của đêm sắp tới. Shadow Fragment, mảnh bóng tối, 938 phần 1000. Một nụ cười tối tăm xuất hiện trên môi cậu. Gần rồi, trong 3 tháng qua, Sunny đã tham gia vô số trận chiến. Nhiệm vụ chính của cậu là một trinh sát. Và vì thế, cậu không phải là một phần của lực lượng tấn công chính của nhóm. Nhưng ngay cả khi đó, cậu đã phải đối mặt và tiêu diệt hơn 100 sinh vật nightmare. Ác mộng, thật ra thì gần 200. Trong số chúng có Beast, dã thú, Monster, quái vật, cùng với một vài Demon, ác quỷ, và thậm chí một hoặc hai Devil, quỷ dữ. Sunny hấp thụ những tàn dư của bóng chúng và dùng phần của mình trong các sâu sát mảnh linh hồn để trao đổi lấy những memory với các thành viên khác trong nhóm. Sau đó cậu đem chúng cho Stone Sen. Và giờ đây, cậu đã gần đến mức hoàn thành việc bão hòa xe đầu co. Lõi bóng tối của mình, khả năng và thể lực của cậu cũng đã được nâng cao đáng kể. Ở đâu đó trên hành trình, Sunny đã vượt qua giới hạn của con người và giờ đây hoàn toàn thuộc về lĩnh vực khả năng siêu phàm. Cậu nhanh hơn, mạnh hơn, và bền bỉ hơn bất kỳ con người bình thường nào có thể hy vọng đạt tới. Cái bóng của cậu cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, vì sức mạnh của nó tăng lên tỷ lệ thuận với sức mạnh của cậu. Hoặc có thể là ngược lại. Dù sao đi nữa, Sunny cảm thấy rằng khi bóng quấn quanh cơ thể cậu, giờ đây cậu gần như đạt đến mức của một Awaken, người thức tỉnh, thực sự, rất ít Sleeper, kẻ ngủ, trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Có thể thách thức cậu về mặt sức mạnh thuần túy. Tất nhiên, tất cả bọn họ đều có Aspect Ability, khả năng khía cạnh, chết người của riêng mình. Và một số Sleeper chết người nhất trong số họ đều đang ở đây. Với cậu, dựng trại và chuẩn bị nấu ăn cho cậu, Sunny không chắc chắn, nhưng đoán rằng Effie và Caster đã hoàn toàn bão hòa sâu co. Lõi linh hồn của họ vượt trước cậu, thợ săn thì vì những năm cô đã dành để săn quái vật trên các đường phố của Dark City. Còn Caster thì vì sâu sát mà gia tộc cậu ta có thể đã cung cấp cho cậu ta trước chuyến hành. Trình đầu tiên vào Dream Realm, cõi mộng, Nephis, 9 Annie không chắc, logic chỉ ra rằng cô nên đã đạt được bão hòa trước cậu. Nhưng cậu vẫn thấy cô hấp thụ sát sau mỗi trận chiến. Vậy nên, hoặc là cô chưa đạt được, hoặc aspect của cô có những cách sử dụng khác cho lượng sâu essence dư thừa. Hoặc cô chỉ đang tạo ra một màn trình diễn tốn kém. Kai và Cassie thì đi sau cậu một chút về lượng essence đã tích lũy. Nhưng không nhiều, mỗi người trong số họ giờ đây đều là những chiến binh mạnh mẽ. Giống như phần còn lại của nhóm. Nhìn những người đang bận rộn với công việc đơn giản của việc dựng trại, Sunny hít một hơi sâu và mỉm cười. À, chúng ta thật đáng để chiêm ngưỡng, phải không? Ngoặc kép, hết chương.